Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra một mảnh dung nham, ngọn lửa nóng bỏng, đánh tới Lôi Ma Đem. Tại trong ngọn lửa kia, có vô số hỏa long bay lên, Lôi Ma Đem lạnh rên một tiếng, vung tay lên, liên miên lôi đình hạ xuống. Lôi long cùng hỏa long va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cái kia cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, tựa hồ cũng ảnh hưởng đến không gian thông đạo. Một bên nhân gian điện hoang cổ quái thai thấy không ổn, nhanh chóng ra tay, hắn không nói hai lời liền lấy ra nhân hoàng bút, trên không trung vung lên, tạo thành từng mảnh sơn hà, vờn quanh ở không gian thông đạo chung quanh, ngăn cản những năng lượng kia phong bạo. Ầm ầm ầm ầm, sơn hà lắc lư, nhưng cuối cùng vẫn chặn những năng lượng này, bảo vệ không gian thông đạo. Nhân gian điện hoang cổ quái thai lúc này mới thở dài một hơi, đỏ sậm thần long cũng tỉnh táo lại, hắn biết không thể ở đây động thủ, hắn không tiếp tục đối với Lôi Ma sẽ ra tay, mà là quay người bay trở về đến không gian thông đạo bên cạnh. Hắn giơ tay đánh ra từng mảnh trận pháp, đây đều là phòng ngự trận pháp, dùng để thủ hộ không gian thông đạo. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay về nhân gian điện hoang cổ quái thai, nói, ngươi tới đối phó bọn hắn, ta trận pháp bảo vệ. Nhân gian điện hoang cổ quái thai, nghe xong cười khổ một tiếng, ngươi quá để mắt ta đi, ta mặc dù rất mạnh, thế nhưng là một chọi ba căn bản làm không được, ba người này, mỗi người đều không kém gì hắn, nếu như chỉ có một chọn mà nói, nhân gian điện hoang cổ quái thai, rất có lòng tin, coi như không thắng được, nhưng mà hắn cũng sẽ không thua, thế nhưng là nếu như đối mặt ba cái cùng cấp bậc tồn tại, vậy hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, đoán chừng vừa lên tới liền sẽ bị áp chế, không dùng đến mấy chiêu, hắn liền sẽ bị thua, chớ phản kháng, chỉ bằng hai người các ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Phong Ma Đem cũng là khinh thường nói, bây giờ thần phục a, còn có sống sót cơ hội. Cát, đối với cái này, đỏ sậm thần long khinh thường lạnh rên một tiếng, bọn hắn cùng Bỉ Ngạn thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Thần phục có thể sống, đừng nói giỡn, thần phục chỉ có thể chết càng nhanh. Hắn đối người gian điện hoang cổ quái thai nói, ngươi nghĩ biện pháp chống đỡ 10 chiêu, ta phát động một cái lợi hại trận pháp, sau 10 chiêu ta liền đến giúp ngươi. 10 chiêu, nhân gian điện hoang cổ quái thai, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn vẫn gật đầu, nói, hảo, liều mạng. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đem nhân gian điện sức mạnh thi triển đến cực hạn, trong tay nhân hoàng bút càng là toát ra hào quang sáng chói. Đưa tay liền vẽ ra vô tận sơn hà, lập tức, bốn phía xuất hiện đại sơn đại hà, bao phủ thiên địa, đem ba cái ma tướng toàn bộ cho bao phủ đi vào. Ba cái ma tướng khinh thường cười lạnh, cùng chúng ta đối nghịch, chỉ bằng ngươi, nực cười, nói xong, ba người ra tay, xé nát chung quanh sơn hà, bọn hắn hướng về nhân gian điện hoang cổ quái thai đánh tới. Chung quanh những cái kia sơn hà không ngừng vỡ nát, nhân gian điện hoang cổ quái thai, khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn cũng không lui lại, vẫn không ngừng vung vẩy nhân hoàng bút cùng với quyết đấu. Nhưng rất nhanh, hắn liền phun máu phè phè, trên thân xuất hiện vết rách, không có cách nào, chênh lệch thật là quá lớn, ba người này liên thủ hoàn toàn vượt qua hắn, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, ngươi cần phải chống đỡ. Một bên đỏ sậm thần long gào thét một tiếng, cũng không dám do dự, lập tức vung vẩy long trảo, bố trí một cái khác trận pháp. Trận pháp này liền tương đối quỷ dị, hắn giống như không phải phòng ngự trận pháp này âm trầm đáng sợ, có điểm giống địa ngục đạo sức mạnh, đỏ sậm thần long cũng thu hồi trước đây vô lại khí tức. Hắn giờ phút này thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, thậm chí, long đầu bên trên có không thiếu mồ hôi nhỏ xuống, rất rõ ràng, bố trí trận pháp này, với hắn mà nói, gánh vác phi thường lớn, nhưng mà hắn một điểm không dám trì hoãn. Xong chưa, đối diện hoang cổ quái thai, nhanh chóng hỏi, bây giờ hắn thân thể phá toái, đã hóa thành một lần xương máu. Bây giờ vừa mới ngưng kết tạo thành, nhưng cũng vẻn vẹn qua ba chiêu mà thôi a. Nhanh, ngươi chờ một chút, đỏ sậm thần long nói, lại kiên trì mấy chiêu, rầm rầm rầm, lại là hai chiêu đi qua, nhân gian điện hoang cổ quái thai thân thể lại bị đánh bể. Hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn nói, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhanh nhanh, đỏ sậm thần long bên kia tốc độ rất nhanh, hắn trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, một cái trận pháp đã hiện ra, trận pháp này bên trong có thần bí sương mù hiện lên. Đó là một loại xương trắng, hắn mang theo một loại khí tức thần bí, trong sương mù trắng tựa hồ có thân ảnh nổi lên, thân ảnh kia phá lệ khổng lồ, nhưng mà còn thấy không rõ là cái gì, bởi vì trận pháp cũng không hề hoàn toàn tạo thành, nhưng mà lại có một cổ thần bí khí tức phóng xuất ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, thiên địa lực lượng vì đó run rẩy, ba cái ma tướng cũng là biến sắc, bọn hắn tu hồi khinh thị lúc trước, bởi vì cỗ khí tức này cho bọn hắn nguy cơ chí mạng. Chương 10277, không tốt, đầu này long rất có thủ đoạn. Hắn không biết dùng trận pháp triệu hoán ra cái gì, vậy mà nắm giữ khí tức đáng sợ như vậy, Phong Ma Đem khiếp sợ không gì sánh nổi, Lôi Ma Đem sắc mặt cũng là vô cùng băng lãnh, hắn nói, không thể để cho hắn ngưng kết trận pháp, bằng không vô cùng hậu hoạn. Một bên Đao Ma Đem không nói hai lời, một đao liền chém qua, hắn phải phá hư đối phương trận pháp, bất quá một đao này bị Nhân Hoàng Bút cản lại. Nhân Gian Điện Hoang cổ quái thai nói, đối thủ của các ngươi là ta, tự tìm cái chết. Đao Ma Đem quát lạnh một tiếng, liên tiếp đánh ra mười mấy đao, đánh tới Nhân Gian Điện Hoang cổ quái thai. Nhân Gian Điện Hoang cổ quái thai huy động Nhân Hoàng Bút, vẽ ra từng mảnh sơn hà chắn trước mặt, nhưng vô dụng, tất cả sơn hà đều bị đánh mở, cuối cùng có mấy đạo đao quang chém vào trên người hắn, để cho thân thể của hắn nứt ra, máu nhuốm đỏ trường không. Chấn áp hắn, Đao Ma Đem lạnh giọng nói, hắn để cho Phong Ma sẽ cùng Lôi Ma sẽ liên thủ tạo thành phong lôi đồ chấn áp đối phương, còn hắn thì đánh tới Đỏ Sậm Thần Long, chuẩn bị bổ ra đối phương trận pháp. Đỏ Sậm Thần Long sắc mặt đại biến, hắn nói, nhanh ngăn lại hắn, ta trận pháp nhanh tạo thành, một khi tạo thành chúng ta đều an toàn, nếu như bây giờ hư hại mà nói, hai chúng ta chắc chắn phải chết. Ta đã biết. Nhân Gian Điện Hoang quái thai gào thét một tiếng, lần này thân thể của hắn cũng không có ngưng kết, mà là tùy ý thần huyết vẩy xuống tứ phương, những thứ này thần huyết cùng trên bầu trời những cái kia sơn hà nhanh chóng dung hợp. Những cái kia sơn hà mặc dù phá toái, thế nhưng lại rất nhanh hấp thu những thứ này thần huyết. Bọn hắn toát ra hào quang màu đỏ ngòm, trong thiên hạ đều là vương thổ, âm thanh vang dội vang lên, vô tận sơn hà toát ra ngập trời tia sáng, Nhân Gian Điện Hoang cổ quái thai hóa thân làm toàn bộ sơn hà. Hắn chính là vương thổ, ở chỗ hắn chính là chúa tể, hắn muốn lấy cái này vương thổ thế giới, vây khốn tam đại ma tướng, tự tìm cái chết. Đao Ma Đem quát lạnh một tiếng, tiếp tục ra tay, hắn ma đao đáng sợ tới cực điểm, một đao có thể khai thiên tích địa, toàn bộ vương thổ thế giới đều đung đưa kịch liệt. Phong Ma sẽ cùng Lôi Ma Đem hai người trên thân tạo thành phong lôi chi lực, trên không trung xen lẫn, càng là tạo thành một mảnh phong lôi đồ. Cái này phong lôi đồ phảng phất muốn bao phủ toàn bộ vương thổ thế giới, cả hai va chạm phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, vương thổ thế giới đung đưa kịch liệt, phía trên hiện đầy vết rách, bên trong những cái kia sơn hà lần nữa vỡ nát, lần này bể càng thêm hoàn toàn, mảng lớn thần huyết đều bị ma diệt. Nhân Gian Điện Hoang cổ quái thai lần này không chỉ là bị thương nặng, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nếu như thần huyết đều bị ma diệt, như vậy hắn sẽ hôi phi yên diệt, nhưng mà hắn vẫn không có dừng tay. Nhân Hoàng Bút huyễn ảnh bay lượn đi ra, hắn lấy hoang cổ quái thai thần huyết làm mực, lần nữa vẽ ra sơn hà, tạo thành một cái thế giới lồng giam, bao phủ thiên địa, những cái kia vết rách lần nữa bị tu bổ, thứ không biết chết sống. Đao Ma Đem vô cùng phẫn nộ, Phong Ma sẽ cùng Lôi Ma Đem cũng là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn nhìn ra đối thủ đã liều mạng, không tiếc tiêu hao tự thân thần huyết, muốn ngăn cản bọn hắn, gia hỏa này thật là điên rồ sao? Xem ra bọn hắn cũng phải lấy ra bản lãnh thật sự. Toàn lực ứng phó, ba người ma lực trên người cũng bạo phát ra, hóa thành từng mảnh ma đạo hỏa diễm, rất rõ ràng bọn hắn cũng chuẩn bị liều mạng. Giết, ba người gầm thét, phong lôi đồ thiêu đốt lên ngập trời hỏa diễm rơi xuống, mà cái kia ma đao càng là một đao bổ ra hư không. Vương thổ thế giới phá toái, Nhân Gian Điện Hoang cổ quái thai phát ra âm thanh thê thảm. Hắn sinh mệnh khí tức đại phúc hạ xuống, khoảng cách hôi phi yên diệt cũng không xa, sâu kiến chính là sâu kiến, coi như liều mạng cũng không phải đối thủ của chúng ta. Đao Ma Đem khinh thường cười lạnh, hắn trong nháy mắt vọt ra khỏi vương thổ thế giới, đánh tới Đỏ Sậm Thần Long. Đi tới Đỏ Sậm Thần Long trước mặt thời điểm, hắn một đao chém xuống, bò xà đi chết đi, Đỏ Sậm Thần Long tê cả da đầu, nhưng mà hắn không có né tránh, cũng không có chống lại, mà là nhanh chóng vung vẩy long chảo, đem trận pháp cuối cùng mấy cái phù văn minh khắc đi ra. Khi mấy cái kia phù văn hiện lên ở trong hư không thời điểm, toàn bộ trận pháp triệt để hoàn thành, lập tức, trong trận pháp có một cỗ ngập trời thần lực bao phủ mà ra. Cỗ lực lượng này giống như uông dương đại hải, đánh bay ma đao chi quang, Đỏ Sậm Thần Long cũng là thừa cơ hội này, thân hình thoát một cái, lập tức trốn trong trận pháp. Đao Ma Đem nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ không tốt khí tức, một cỗ uy hiếp to lớn, đem hắn bao phủ, trận pháp này vậy mà tạo thành, đáng giận, bất quá mặc dù cảm nhận được nguy cơ, nhưng hắn cũng không có dừng tay. Hắn vậy mà vọt tới trong trận pháp, hắn lạnh lùng nói, trận pháp này cũng không thể nào cứu được ngươi, ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, ai cũng không cứu được ngươi. Nói xong, hắn lại là một đao bổ ra, trong trận pháp những cái kia xương trắng đều bị xé ra. Sương mù tiêu tan, trong trận pháp nổi lên một thân ảnh, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Đao Ma Đem ngây ngẩn cả người, chỉ thấy phía trước trong trận pháp, vậy mà xuất hiện một bộ cao tới vạn mét cự long. Cái kia cự long như dãy núi đồng dạng bàn nằm ở đó. Bất quá cái này cự long chỉ có xương rồng. Đỏ Sậm Thần Long liền núp ở nơi này xương rồng sau đó. Hắn cười lạnh một tiếng, tới a, có gan ngươi tới a, bản hoàng ngay ở chỗ này, ngươi động thủ a. Hắn hết sức phách lối khiêu khích Đao Ma Đem, bò xà, ngươi nhất định phải chết. Đao Ma Đem mặc dù rung động, long cốt này thần bí đáng sợ, nhưng mà vẫn vọt tới. hắn thấy, một cái xương rồng mà thôi, coi như khí tức cường hoành, lại có thể thế nào? Không làm gì được hắn, hắn xách theo ma đao lần nữa xông về đỏ sậm thần long. Lời tuy như thế, nhưng mà hắn đi vẫn cẩn thận từng ly từng tí, từng chút một tiếp cận cái này long thi, ngay tại đối phương vô cùng tới gần long thi thời điểm. Sao hồng thần long ra tay rồi, hắn phá vỡ long chảo, để cho long huyết nhỏ xuống ở long cốt này phía trên. Xương rồng hấp thu màu đỏ sậm long huyết, toát ra một mảnh hào quang màu đỏ ngòm, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng bộc phát, đánh vào đao ma đem trên thân, đao ma đem cử đao đón đỡ, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, trên người hắn xuất hiện một mảnh vết rách, nhận lấy trọng thương, đao ma đem đầu ra tóc tê dại, trong nháy mắt lui lại, rời đi trận pháp, đáng chết, thật là đáng sợ, để chúng ta tới, phong ma sẽ cùng lôi ma đem hai người lao đến, hai người vẫn như cũ liên thủ tạo thành gió lôi đồ, vờn quanh ở bên người, bọn hắn đánh tới xương rồng. Đỏ sậm thần long lại đánh ra một mảnh long huyết, bao phủ xương rồng bộc phát thần uy, trong nháy mắt liền xé ra phong lôi đồ, đánh bay phong ma sẽ cùng lôi ma đem, hai đại ma tướng, thân thể phá toái, nhận lấy trọng thương, bọn hắn tê cả da đầu, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ, thật là đáng sợ a, hai người bọn họ liên thủ thực lực mạnh cỡ nào, thế nhưng là lại bị trong nháy mắt đánh trọng thương, long cốt này nhiều lắm nghịch thiên, long cốt này khi còn sống, nhất định là đứng đầu tuyệt thế thần vương, đáng chết. Cái này bò xà vậy mà triệu hoán ra xương rồng đáng sợ như vậy. Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Long cốt này liền ngăn tại trước mặt không gian thông đạo. Chúng ta căn bản là không cách nào phá hư không gian thông đạo. Ba cái ma tướng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn phía trước biết, đỏ sậm thần long trận pháp sẽ lợi hại, chỉ là không nghĩ tới sẽ lợi hại tới mức như thế. Ta có biện pháp, đao ma sắp xoay người đi về phía vương thổ. Bây giờ vương thổ bên trong, nhân gian điện hoang cổ quái thai thân ảnh hiện ra, nhưng vừa vặn hiện lên một cây đao liền treo ở đỉnh đầu của hắn, phong lôi đồ càng đem hắn trấn áp, chỉ nghe đao ma đem lạnh lùng nói, bò xà, thu hồi cái kia trận pháp, bằng không ta nhường ngươi đồng bạn hôi phi yên diệt, chúc đại gia trung thu khoái hoạt, chương 10278, nhân gian điện hoang cổ quái thai, kịch liệt giãy giụa, nhưng vô dụng, phía trước hắn thương quá nặng đi, kém chút vẫn lạc, bây giờ đã không có bao nhiêu sức mạnh, hắn chỉ có thể mặc người chém giết, trong trận pháp, đỏ sậm thần long không có trả lời, đao ma đem lạnh rên một tiếng, trường đao trong tay chấn động, một vệt ánh đao bổ về phía nhân gian đạo hoang cổ quái thai, lập tức đem thân thể của hắn bổ ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bò xà, mau chạy ra đây, bằng không ta nhường ngươi đồng bạn sống không bằng chết, đỏ sậm thần long long đầu, từ long cốt đằng sau ló ra, nhìn về phía bên ngoài, đỏ sậm thần long gầm thét lên, uy hiếp bản hoàng, thực sự là nực cười, vậy ngươi động thủ a, ngược lại ta cùng hắn lại không quen, nói thật, hắn là người lục đạo minh, ta là người của thần vực, ta quản hắn chết sống. Nhiệm vụ của ta chính là thủ hộ không gian thông đạo. Nói xong, đỏ sậm thần long thu hồi long đầu, không tiếp tục để ý, đao ma đem còn không tin, tiếp tục ra tay, mấy đao hạ xuống, nhân gian điện hoang quái thai tiếng kêu rên liên hồi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, nhưng đỏ sậm thần long bất vi sở động, tựa hồ căn bản vốn không để ý tới đối phương chết sống. Như thế nào trở về? Đao mô hình đem ma lông mày thật chặt nhăn lại a. Không nên a, người của thần vực hẳn là đều rất giảng nghĩa khí. Bằng không không có khả năng liên hợp nhiều cường giả như vậy cùng gia tộc. Vì cái gì đầu này vô lại long như thế hèn hạ vô sỉ đâu? Vậy mà không đặt đồng bạn trong lòng, nhân gian điện hoang cổ quái thai cũng tuyệt vọng, không nghĩ tới đầu này vô lại long không đáng tin cậy như vậy. Thật sự từ bỏ hắn sao? Chẳng lẽ hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Suy nghĩ một chút hắn một đời thiên kiêu, vậy mà vẫn lạc tại cái này phá toái trong cổ thành. Thực sự là không cam tâm a, làm sao bây giờ a? Phong Lôi đem hỏi, con rồng kia không ra a? Đao Ma đem trong mắt quyết tâm lạnh giọng nói, đã như vậy, trước hết giết cái này hoang cổ quái thai, tiếp đó ba người chúng ta liên thủ giải quyết con rồng kia. Con rồng kia nghĩ thôi động trận pháp, đắc lực tự thân long huyết, chúng ta liền tiêu hao hắn long huyết, đem hắn long huyết tiêu hao tận, cái kia trận pháp liền không có uy hiếp. Tam đại ma tướng chuẩn bị động thủ, triệt để diệt sát nhân gian điện hoang cổ quái thai, nhưng lại tại lúc này, phía trước trận pháp oanh động, một đầu tựa như núi cao long đầu vậy mà bay ra. Vậy long đầu phía trên còn tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, liền như là một khỏa huyết sắc lưu tinh, trong nháy mắt bay về phía tam đại ma tướng. Tam đại ma tướng sắc mặt đại biến, nhao nhao ra tay phản kích, sấm gió sức mạnh cùng ma đao sức mạnh cùng một chỗ đánh tới long đầu, kết quả bị long đầu dễ dàng chấn vỡ. Tam đại ma tướng tê cả da đầu, mau lui lại, là cái kia xương rồng long đầu. Ba người nổi điên tầm thường lui lại, long cốt này thực lực rất mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ hắn không nghĩ tới xương rồng lại còn có thể xông ra trận pháp, quá bất khả tư nghị. Ba người lui hướng về phía hậu phương, vậy long đầu, trong nháy mắt đi tới nhân gian điện hoang cổ quái thai trước mặt. Từ cái kia sơn nhạc một dạng long đầu bên trong, chui ra một cái long chảo, chính là đỏ sậm thần long móng vuốt, hắn một chảo liền bắt được nhân gian điện hoang cổ quái thai bể tan tành thân thể. Tiếp đó đem hắn lôi đến long đầu bên trong, nháy mắt sau đó, long đầu nhanh chóng quay trở lại, về tới trong trận pháp. Sau khi trở về, long đầu cùng xương rồng dung hợp, đỏ sậm thần long mang người gian điện hoang cổ quái thai. Tòng long trước chui ra, đỏ sậm thần long sắc mặt tái nhợt, nói, đệt đệt đệt, thua thiệt lớn, cứ như vậy một hồi tiêu hao bản hoàng 1/5 thần huyết. Liền không nên cứu ngươi, trong trận pháp xương rồng chính xác rất mạnh, là long tộc cái nào đó lão tổ sau khi chết còn thừa xương rồng. Nắm giữa vô cùng sức mạnh, nhưng mà muốn thôi động xương rồng, nhất định phải dùng long huyết mới được. Phía trước đỏ sậm thần long liền dùng một chút long huyết. Nguyên bản hắn có thể kiên trì rất lâu, thế nhưng là vì cứu người gian điện hoang cổ quái thai. Hắn không thể không gỡ xuống xương rồng phía trên long đầu. Tiếp đó tiêu hao 1/5 long huyết, cứu được đối phương, tiêu hao nhiều long huyết như vậy, không biết có thể hay không trèo chống đến cuối cùng. Nhân gian điện hoang cổ quái thai, thở dài một hơi, được cứu hắn, hắn nhìn về phía đỏ sậm thần long nói, đa tạ ngươi, im miệng ngươi đi, ngươi có bảo vật gì nhanh chóng cho bản hoàng lấy ra. Bản hoàng phải mau khôi phục a, đỏ sậm thần long tức giận nói. Nhân gian điện hoang cổ quái thai cũng không tức giận, hắn mở ra nhẫn chữ vật, lập tức từ bên trong bay ra số lượng cao bảo vật. Hắn lấy ra một chút hấp thu, đỏ sậm thần long cũng nhanh chóng chọn lựa, hai người cứ như vậy điên cuồng hấp thu thiên tài địa bảo, khôi phục lực lượng. Bên ngoài, ba cái ma tướng nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng phát điên, đáng giận a, đầu này long lại dám gạt bọn hắn, vậy mà cứu đi cái kia hoang cổ quái thai, bọn hắn bây giờ liền uy hiếp thủ đoạn của đối phương cũng không có. Bây giờ chỉ có thể tiêu hao đối phương long huyết, nhanh chóng động thủ, thừa dịp bọn hắn bây giờ tiêu hao rất lớn, chúng ta thừa thắng xông lên, hao hết hắn long huyết. Ba cái ma tướng liên thủ đánh tới trận pháp, đỏ sậm thần long không thể không lần nữa thôi động long huyết. Cùng với quyết đấu, mấy lần sau đó, đỏ sậm thần long lại tiêu hao không thiếu long huyết, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, thậm chí đều không khí lực gì. Đối diện ba cái ma tướng đồng dạng không dễ chịu, bọn hắn thân thể đều bị đánh nát nhiều lần, không có cách nào, cái kia xương rồng khí tức quá mạnh mẽ, bọn hắn có thể tiêu hao đỏ sậm thần long long huyết, nhưng mà trả ra đại giới cũng cực lớn. Tiếp tục như vậy, không biết là long huyết trước tiên tiêu hao tận, vẫn là bọn hắn sức mạnh hao hết. Ba người cũng không có tiếp tục ra tay, mà là lấy ra thiên tài địa bảo khôi phục lực lượng. Cứ như vậy, song phương bắt đầu giằng co. Những địa phương khác đại chiến vẫn đang bùng nổ, Tuyết Kỳ vận dụng thái âm chi lực cùng ngàn vạn phân thân đại chiến. Một bên khác, Diệp Vô Đạo cùng tiên thiên hỗn độn thể cận chiến, đánh thiên băng địa liệt, hai đại thần thể đều bể nát, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, nhưng hai người cũng không chịu lui lại nửa phần, tựa hồ muốn phân cái cao thấp. Năm cái hoang cổ quái thai chiến đấu càng thêm đáng sợ, thiên thần cùng ác ma điện hoang cổ quái thai thân thể nhuốm máu, nguy cơ đến cực điện, bọn hắn bị triệt để áp chế, nhất là ác ma điện hoang cổ quái thai đã thương tổn tới đại đạo bản nguyên. Tiếp tục như vậy, khoảng cách hôi phi yên diệt cũng không xa, nếu không thì đào tẩu a. Hắn có thoái ý, nhưng mà đối diện Tam Tiểu Vương nhưng là cười lạnh liên tục, bọn hắn thế nhưng là sẽ không cho cái này một số người cơ hội đào tẩu, bọn hắn nhất định phải đem giết chết. Một bên khác, Vô Tận Bạch Cốt đại quân gào thét bao phủ mà ra, thủy ma tướng cùng hỏa ma đem hai người vô cùng phiền muộn, đến bây giờ bọn hắn vẫn như cũ không tìm được địa ngục điện hoang cổ quái thai tung tích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thủy ma tướng nói, ta có cái biện pháp, ta làm bộ ngăn cản không nổi, thụ thương, bị Bạch Cốt đại quân vây quanh, dẫn xuất phía sau màn hắc thủ, đến lúc đó hai người chúng ta tại liên thủ đánh giết hắn, ý kiến hay. Hỏa ma đem gật đầu, sau đó hai người liền bắt đầu áp chế khí tức trên thân, giả ra sức mạnh yếu bớt, chống đỡ không nổi dáng vẻ. Địa ngục điện hoang cổ quái thai thấy thế, tâm hỉ vô cùng, nhưng mà hắn rất cẩn thận, hắn cũng không có đứng ra, mà là âm thầm thúc giục Bạch Cốt đại quân điên cuồng đánh giết. Không có cách nào, hai đại ma tướng chỉ có thể tiếp tục diễn kịch. Bọn hắn chẳng những sức mạnh yếu bớt, dần dần trên thân bắt đầu thụ thương. Thủy ma tướng ác hơn, hắn để cho thân thể của mình nhận lấy trọng thương, vô số trăm cổ đại quân tạo thành Bạch Cốt kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn, hắn bị đóng vào bên trong hư không. Một bên khác, hỏa ma đem thân thể cũng là nứt ra, hai người tựa hồ thật sự bị thua. Ha ha ha ha, địa ngục điện hoang cổ quái thai nhìn thấy một màn này thời điểm vô cùng kích động, thắng, hắn thắng, một mình hắn chi lực đánh bại hai cái hoang cổ quái thai, loại này chiến tích ai có thể so sánh. Hắn kích động từ chỗ tối đi ra, đi tới hai đại ma tướng trước mặt, hắn cư cao lâm hạ nói, thần phục với ta, trở thành ta Bạch Cốt khôi lỗi, ta cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Thủy ma tướng cùng hỏa ma đem hai người cũng là kích động không thôi, bọn hắn nhìn chòng chọc vào địa ngục điện hoang cổ quái thai, kích động nói, hắc thủ sau màn, ngươi cuối cùng đi ra. Chương 10279, hư không lắc lư, một cái Bạch Cốt mặc áo bào đen xuất hiện ở giữa thiên địa. Bạch Cốt trong hốc mắt có ngọn lửa màu đen đang lóe lên. Hắn chính là địa ngục điện hoang cổ quái thai. Ha ha ha, địa ngục điện hoang cổ quái thai, nhìn qua phía dưới tụ thương hai cái ma tướng, đắc ý cười ha hà, hắn đưa ra khô lâu một dạng bàn tay vung vẩy, chỉ hướng phía dưới, hắn nói, ta muốn đem hai người các ngươi cũng luyện thành bạch cốt, để các ngươi trở thành ta tối cường trợ lực, từng đạo địa ngục chi quang, từ hắn bạch cốt thủ trên lòng bàn tay bay xuống, rơi về phía dưới, muốn bao phủ hai đại ma tướng, đem bọn hắn huyết nhục luyện hóa, để cho bọn hắn biến thành bạch cốt, trở thành khôi lỗi. Thủy ma tướng cùng hỏa ma đem hai người, bây giờ cũng là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên bầu trời bên trong khô lâu áo bảo đen, bọn hắn cũng là vô cùng kích động, xuất hiện, phía sau màn hắc thủ, cuối cùng xuất hiện, quá tốt rồi, kế hoạch của bọn hắn thành công, bọn hắn phía trước làm bộ không địch lại bản thân bị trọng thương. Không phải là vì dẫn đối phương đi ra không? Bây giờ đối phương cuối cùng đi ra, bọn hắn cũng không cần giả bộ nữa, giết, thủy ma tướng cùng hỏa ma đem hai người, gào thét một tiếng, ma lực trên người trong nháy mắt bạo phát, bọn hắn đánh bay. Trung quanh bạch cốt trường mâu, phóng lên trời, đánh tới địa ngục điện hoang cổ quái thai, địa ngục điện hoang cổ quái thai biến sắc, chuyện gì xảy ra, hai người này lại còn có thể phản kích, hừ, nỏ mạnh hết đà mà thôi, hắn thấy, hai người hẳn là không bao nhiêu sức mạnh, bây giờ hẳn là dùng hết lực lượng cuối cùng, đánh ra tuyệt thế nhất kích, hắn chỉ cần ngăn trở một kích này, hắn liền thắng, nghĩ tới đây, hắn không có né tránh, mà là hai tay vung vẩy, trung quanh những bạch cốt kia, nhanh chóng tụ họp tới, tạo thành hai tòa bạch cốt sơn. Chắn trước mặt hắn, dỗ oanh, nháy mắt sau đó, thủy ma tướng cùng hỏa ma đem công kích, đánh vào hai tòa phía trên bạch cốt sơn, chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, bạch cốt sơn đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện răng rắc âm thanh, đây là xương cốt tại đứt gãy âm thanh, thủy ma tướng cùng hỏa ma đem hai người ra tay toàn lực, trực tiếp đánh nát bạch cốt sơn, địa ngục điện hoang cổ quái thai sắc mặt đại biến, hắn phát hiện tình huống không thích hợp a, hai người này thực lực như thế nào mạnh như vậy, hắn thất kinh, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, bay về phía nơi xa, đồng thời hai tay vung vẩy, chung quanh bạch cốt đại quân, lần nữa phô thiên cái địa giết tới đây, ngăn bọn hắn lại cho ta, địa ngục điện hoang cổ quái thai, điên cuồng gào thét, chạy đi đâu, thủy ma tướng, hỏa ma đem hai người gào thét liên tục, bọn hắn thật vất vả tìm được hắc thủ sau màn, như thế nào cho phép đối phương đào tẩu đâu, trên thân hai người ma lực bộc phát, thủy ma tướng hai tay vung vẩy, màu đen ma thủy, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Mực nước bên trong, mang theo cực mạnh lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt liền đem chung quanh vọt tới những bạch cốt kia đại quân nuốt mất. Những bạch cốt kia bị cái này ma thủy nuốt hết sau đó. Lập tức liền bị hòa tan, những thứ này bạch cốt đại quân mặc dù đáng sợ, thế nhưng là thủy ma tướng ma thủy càng thêm nghịch thiên. Vô số bạch cốt đại quân liền như là băng tuyết gặp hỏa diễm đồng dạng. Trong nháy mắt hòa tan, thủy ma tướng nhanh chóng vọt tới, đuổi kịp địa ngục điện hoang cổ quái thai, địa ngục điện hoang cổ quái thai, thấy thế sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới thực lực đối phương đã vậy còn quá cường hãn. Đáng chết, đối phương phía trước không phải bị trọng thương sao? Làm sao còn nắm giữ uy lực như thế? Hắn một bên lui lại, một bên ra tay, hai cái cánh tay hóa thành hai cái cốt mâu, hướng về phía trước hung hăng đâm tới, hai cái bạch cốt trường mâu, trong nháy mắt liền xuyên thủng thiên địa, đem những cái kia màu đen mực nước cũng cho xuyên thủng. Mực nước kịch liệt lan lộn, xuất hiện hai cái to lớn hắc động, hừ, không chịu nổi một kích, địa ngục điện hoang cổ quái thai cười lạnh liên tục. Hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhất cử đánh giết thủy ma tướng, đánh giết, bạch cốt trường mâu lần nữa vũ động, giết đến trước mặt thủy ma tướng, phù một tiếng, liền quán xuyên thủy ma tướng thân thể. Ha ha ha ha, địa ngục điện hoang cổ quái thai, ngửa mặt lên trời cười to, người lại mạnh lại như thế nào, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ao ao, thủy ma tướng thân thể kịch liệt lăn lộn, trên người hắn nổi lên vô số gợn sóng, cả người hắn giống như là hóa thành uông dương đại hải. Trường mâu kia mặc dù xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng thủy ma tướng cũng không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thậm chí a, trên người hắn cũng không có ma huyết chảy xuôi, ngược lại thủy ma tướng đắc ý cười lạnh, ha ha, ngươi trúng kế. Nói xong, thủy ma tướng thân thể nhanh chóng xoay tròn, tạo thành hai cái thủy chi vòng xoáy, trói buộc lại hai cái bạch cốt trường mâu. Hỏa ma, tới phiên ngươi, mau ra tay. Một bên hỏa ma đem đã sớm nhịn không được, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn nhanh chóng lao đến. Không tốt, địa ngục điện hoang cổ quái thai sắc mặt đại biến, hắn không dám do dự, nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng là cánh tay hắn hóa thành trường mâu, bị thủy mịch tướng vững vàng trói buộc lại, hắn không cách nào thoát đi. Hừ, địa ngục hoang cổ quái thai lạnh rên một tiếng, vô cùng quả quyết, trực tiếp chặt đứt hai tay, lưu lại hai đạo trường mâu, mà thân ảnh của hắn nhưng là nhanh chóng lùi về phía sau. Chạy đi đâu? Hỏa ma đem quát lạnh một tiếng, hắn lấy ra một thanh hỏa diễm cây quạt vung lên, biển lửa ngập trời bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, thủy ma tướng cũng là lao đến. Hai đại ma tướng liên thủ, lần nữa đánh tới địa ngục điện hoang cổ quái thai, địa ngục điện hoang cổ quái thai, điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là một đánh hai, hắn tại sao có thể là đối thủ đâu? Không bao lâu, hắn liền bị thương, thân thể của hắn bị đánh xuyên, trên người Bạch Cốt xuất hiện vết rách, hắn hốt hoảng mà chạy, đồng thời thúc giục chung quanh Bạch Cốt đại quân, nhanh chóng đánh tới, nhưng vô dụng, hai đại ma tướng đã nhìn chăm chú vào hắn, mặc kệ hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không thể thoát đi. Rất nhanh, hai đại ma tướng công kích lần nữa đánh vào trên người hắn. Oanh một tiếng, địa ngục điện hoang cổ quái thai thân thể bị đánh nát, hóa thành vô số Bạch Cốt mảnh vụn, rải rác tứ phương, nhưng hắn cũng chưa chết. Dù sao hắn nhưng là hoang cổ quái thai, huyết mạch cực kỳ đáng sợ, những cái kia bể tan tành Bạch Cốt mảnh vụn như ánh sáng, bay về phía bốn phương tám hướng, rất rõ ràng hắn vẫn như cũ muốn chạy trốn. Thủy ma tướng cùng hỏa ma đem hai người thấy thế, cười lạnh liên tục, hai người bọn họ ma lực trên người vọt ra, tạo thành một cái thủy hỏa liên hoa, cái này thủy hỏa liên hoa nở rộ, bao phủ cả phiến thiên địa, vậy mà đem tất cả Bạch Cốt mảnh vụn toàn bộ cho luyện hóa. A, một tiếng hét thảm, địa ngục điện hoang cổ quái thai phát ra tuyệt vọng tiếng hô hoán. Hắn vẫn lạc, trên bầu trời, huyết vũ bay lả tả, chung quanh những Bạch Cốt kia trong nháy mắt rơi lả tả trên đất. Cái kia sừng sững ở trong thiên địa địa ngục chi môn, cũng là chậm rãi tiêu thất, cuối cùng tan thành mây khói. Giải quyết, thủy ma tướng cùng hỏa ma đem hai người, khóe miệng dương lên một nụ cười, bọn hắn thành công đánh chết một tôn hoang cổ quái thai. Quá tốt rồi, xem cái này một số người, còn dám hay không khiêu chiến bọn hắn Vạn Ma Tông. Đi, tiếp tục ra tay, tại săn giết một tôn hoang cổ quái thai. Bọn hắn chuẩn bị tiếp tục xuất kích, tìm kiếm mục tiêu mới, nhưng lại tại lúc này, nơi xa trong sương mù, nhưng lại có một đạo kiếm quang xẹt qua, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới phụ cận. Hai đại ma tướng quay đầu nhìn lại, trông thấy một cái trên thân còn quấn kiếm khí nam tử trẻ tuổi, liền phảng phất trẻ tuổi kiếm thần đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó. Lại tới một cái con mồi. Hai đại ma tướng khóe miệng dương lên nụ cười lạnh như băng. Lâm Hiên đứng tại trong hư không, nhìn về phía bốn phía, lông mày thật chặt nhăn lại. Địa ngục điện hoang cổ quái thai, vậy mà vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này? Chương 10.280 nhất kiếm giết ma đem. Nhìn xem đầy đất Bạch Cốt mảnh vụn, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, địa ngục điện hoang cổ quái thai vậy mà vẫn lạc, cái này thực sự ra dự liệu của hắn. Phải biết, phía trước Lâm Hiên nhìn qua Vạn Ma Tông bên này cường giả, hắn đánh giá, hẳn là tại hơn 10 cái hoang cổ quái thai tả hữu. Cho nên hắn cũng gọi tới rất nhiều giúp đỡ, dưới tình huống bình thường cũng đều là một đối một đơn đấu. Nhưng tình huống hiện thật không phải cái dạng này, địa ngục điện hoang cổ quái thai liền bị hai tôn ma tướng liên thủ đánh chết. Lâm Hiên không rõ ràng những người khác là gì tình huống, bất quá hắn biết được tăng thêm tốc độ, tốc chiến tốc thắng, phải mau cứu ra rượu ra, tiếp đó dẫn người rút lui. A, lại tới một cái, lại là một cái hoang cổ quái thai, rất tốt, cùng một chỗ đem ngươi giải quyết. Phía trước thủy ma tướng hỏa ma đem hai người tập trung vào Lâm Hiên, cười lạnh liên tục. Thủy ma tướng vẫn là xuất thủ trước, hắn chuẩn bị lấy tự thân vì cạm bẫy, để cho Lâm Hiên động thủ, sau đó lại bằng vào cường đại thủy chi pháp tắc vây khốn Lâm Hiên. Đến lúc đó lại để cho hỏa ma đem đánh lén. Phía trước, bọn hắn chính là dùng biện pháp này đánh chết địa ngục điện hoang cổ quái thai, bây giờ bọn hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Thủy ma tướng cười lạnh lao đến, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đi đến Lâm Hiên trước mặt, một trường vỗ ra, hóa thành uông dương đại hải, ngập trời ma thủy, mang theo băng lãnh ăn mòn sức mạnh, bao phủ Lâm Hiên. Nếu như Lâm Hiên thực lực yếu mà nói, vậy hắn liền một trường vỗ chết. Nếu như Lâm Hiên thực lực mạnh ra tay với hắn, vậy hắn liền hóa thân thành biển cả vây khốn đối phương. Tóm lại, bất kể như thế nào, hắn đều chiếm thượng phong tuyệt đối, đối phương chết chắc, tự tìm cái chết. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, lửa giận trong lòng như núi lửa đồng dạng bạo phát, sau một khắc hắn ra tay rồi. Lâm Hiên một kiếm đâm về phía trước, cường đại kiếm đạo chi lực, trong nháy mắt liền xuyên thủng phía trước biển cả. Không chỉ như thế, một kiếm này còn quán xuyên thủy ma tướng thân thể, thủy ma tướng thân thể lắc lư hóa thành gợn sóng. Trên thân xuất hiện một cái hắc động, nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào. Hắn lạnh giọng nói, ngươi bị lừa rồi. Thân thể của hắn xoay tròn hóa thành một mảnh thủy chi vòng xoáy, trói buộc lại Lâm Hiên trường kiếm. Động thủ, thủy ma tướng quát lạnh một tiếng, hậu phương hỏa ma đem nhanh chóng lao đến. Hắn lần nữa lấy ra thần binh cây quạt chuẩn bị ra tay. Mà Lâm Hiên nhưng là sầm mặt lại, hóa thân thành thủy, ngươi cho rằng dạng này ta liền không làm gì được ngươi sao? Đi chết. Trong cơ thể của Lâm Hiên đại long kiếm hồn triệt để bạo phát. Trên người hắn xuất hiện vảy rồng. Hắn hóa thân thành long, cả người phảng phất hóa thành một thanh long hình thần kiếm, hướng về phía trước hung hăng bổ tới. Giờ khắc này Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đại long kiếm lực lượng vô địch chém vào thủy ma tướng trên thân. Thủy ma tướng vốn là còn không thèm để ý, hắn nói, vô dụng, ngươi thương không đến ta, thủy vô hình, hắn sẽ không thụ thương, trừ phi có loại kia nghịch tiên bí thuật hay là tuyệt thế thần binh mới có thể đem hắn kích thương, bằng không người cùng cảnh giới rất khó làm bị thương hắn. Tiểu tử trước mắt này liền xem như hoang cổ quái thai, cũng không khả năng làm bị thương hắn. Nhưng mà, khi một kiếm này chạm tại trên người hắn, hắn lại phát hiện hắn sai, 10 phần sai, một kiếm này mang theo vô cùng sắc bén khí tức, có thể chém chết thế gian hết thảy. Thủy ma tướng thân thể lập tức liền bể nát, hắn hóa thân thành biển cả, muốn tránh né Lâm Hiên công kích, nhưng lúc này đây không dùng, vô số nước biển bị ma diệt, Đại Long kiếm lực lượng vô địch, triệt để bạo phát, ở đó nước biển bên trong có mảng lớn ma huyết, rơi xuống đi ra, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Thủy ma tướng choáng váng, hắn vừa sợ vừa giận, hắn gầm thét lên, hỏa ma, mau tới giúp ta. Hỏa ma thấy thế cũng là nổi giận, không khỏi ra tốc vọt tới, Lâm Hiên nhưng là quát lạnh một tiếng, thân thể của hắn hóa thành cự long, một ngụm nuốt vào mảnh biển khơi này, thủy ma tướng kêu thảm một tiếng, trên người thần huyết bị ma diệt, hắn bị Đại Long kiếm hồn đánh chết, giữa thiên địa huyết vũ bay lả tả, lại là một cái hoang cổ quái thai cấp bậc cường giả vẫn lạc. Hỏa ma đem đều mộng, gì tình huống, thủy ma tướng vậy mà chết, bị người cho miểu sát, làm sao có thể, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Bọn hắn phía trước có thể đánh giết hoang cổ quái thai, là bởi vì bọn hắn hai đánh một, đơn đấu mà nói, bọn hắn căn bản là không có cách đánh giết hoang cổ quái thai. Tiểu tử này cũng quá nghịch thiên a. Hỏa ma đem nhanh chóng lui lại, thế nhưng là lúc trước xông quá nhanh, hắn đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đi chết, hắn thần long bãi vĩ, một kiếm chém về phía hỏa ma đem, hỏa ma đem vung vẩy cây quạt, đánh ra mảng lớn ma hỏa tiến hành ngăn cản, nhưng vô dụng, một kiếm này bổ ra hỏa diễm, chém đứt hắn cây quạt, đem hắn đánh thành hai nửa, cái kia cỗ sắc bén sức mạnh, để cho hỏa ma sẽ lập tức nhận lấy trọng thương, hắn bây giờ biết, vì cái gì thủy ma tướng sẽ bị miểu sát, bởi vì cỗ lực lượng này thật là quá mạnh mẽ, phải mau trốn, hỏa ma đem không tiếc bất cứ giá nào, trốn hướng phương xa, giờ khắc này, hắn thiêu đốt bản nguyên chi lực, thể nội đại đạo chi thụ, toát ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt liền bốc cháy lên, hắn hai nửa thân thể trốn hướng về phía hai cái phương hướng. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, chặt đứt một nửa thân thể, nhưng một nửa khác thân thể đã biến mất ở trong sương mù. Lâm Hiên cũng không có đuổi theo, vừa tới, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Còn nữa, phía trước ra tay mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng mà toàn lực vận dụng Đại Long kiếm, tiêu hao cũng là rất lớn. Bây giờ lại đi truy kích đối phương, lợi bất cập hại, hít sâu một hơi, Lâm Hiên từ phía dưới trong biển máu lấy ra một cái màu đen nhẫn chữ vật. Chính là thủy ma tướng nhẫn chữ vật, hắn đem phía trên phong ấn đánh nát, đem bên trong thiên tài địa bảo lấy ra, điên cuồng hấp thu, khôi phục phía trước tiêu hao sức mạnh, đồng thời thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa hướng về cổ thành chỗ sâu phóng đi, đánh chết thủy ma tướng, cũng coi là cho địa ngục điện hoang cổ quái thai báo thù. Kế tiếp hắn phải ra tốc, bằng không còn sẽ có đồng bạn khác vẫn lạc. Cổ thành chỗ sâu, một cái trận pháp thật to, chậm rãi xoay tròn, trong trận pháp, Vạn Ma Tông chủ đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm xuống, hắn thân chúng hồn đăng, rốt cuộc lại dập tắt một cái, lần này lại là thủy ma tướng hồn đăng, một cái cường đại ma tướng vậy mà vẫn lạc, đáng giận, hắn nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ một tiếng, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, dưới tay hắn bảy ma tướng, thế nhưng là hắn trợ thủ đắc lực a, thực lực rất mạnh, không nghĩ tới vừa mới khôi phục không bao lâu, liền chết một tôn. Cái này khiến hắn tâm đều đang chảy máu a. Hắn thề, chờ tỉnh lại vô thượng ma thủ sau đó, nhất định phải đem những địch nhân này toàn bộ chém giết. Trận pháp xong chưa? Vạn Ma Tông chủ lạnh giọng hỏi. Nhanh, còn thiếu một chút, liền có thể bố trí xong toàn bộ trận pháp. Cách đó không xa truyền đến trưởng lão thanh âm mừng rỡ. Vạn Ma Tông chủ nghe được tin tức này, tâm tình mới tốt nữa một điểm. Rất nhanh, là hắn có thể đủ tỉnh lại vô thượng ma thủ. Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước hư không đột nhiên nứt ra, xuất hiện một phiến không gian chi môn. Từ bên trong đi tới, một người trung niên, đây là một người mặc đạo bào nam tử trung niên, hắn đứng ở nơi đó, trên người có vô số phù văn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang lóe lên, tại phía sau hắn, lại có rất nhiều thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, cái này một số người có mấy chục trên trăm cái, khí tức trên thân vô cùng cường đại, bọn hắn xuất hiện vô cùng đột nhiên, đến mức chung quanh Vạn Ma Tông người đều không phản ứng lại. Bây giờ, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, không tốt, địch nhân đã giết đến trước mắt sao? Chương 10.281 thiên sư tới, vô song kiếm, chân vũ hiện, bỏ hoang cổ thành, bốn phía đều có kinh thiên đại chiến, đánh thiên băng địa liệt, cổ thành đều đang kịch liệt lắc lư, nhưng cái này cổ thành chỗ sâu nhưng là an tĩnh dị thường. Tựa hồ bất kỳ thần lực phong bạo đều cuốn không đến ở đây. Ở đây cái đó, mười mấy tôn ma tượng, mỗi một cái đều cao tới vạn trượng, mỗi một cái ma tượng cũng là một tôn ma thần, trên người bọn họ có ngập trời ma văn. Đang lóe lên, những thứ này ma tượng trên người ma văn, nối thành một mảnh, tạo thành một cái trận pháp cũng không hoàn chỉnh, thiếu một góc, bởi vì cái cuối cùng ma tượng cũng không có chế tạo xong. Một khi cái cuối cùng ma tượng chế tạo xong, trận pháp này sẽ hoàn toàn tạo thành phát huy tác dụng. Nhưng bây giờ, còn không được, Vạn Ma Tông những trận pháp sư kia, đều đang toàn lực chế tạo cuối cùng một tôn ma tượng. Thế nhưng là trong lúc bất chợt vết nứt không gian kinh động đến bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua từ không gian chi môn bên trong đi ra khách không mời mà đến. Từng cái chấn kinh vạn phần, Vạn Ma Tông chủ càng là sầm mặt lại, không tốt, địch nhân vậy mà giết đến trước mắt, đáng chết, hắn phái đi ra ngoài những người kia làm ăn gì? Bảy ma tướng, Tam tiểu vương, 10 tôn hoang cổ quái thai cấp bậc tồn tại, đều ngăn không được địch nhân sao? Cái này một số người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Quản hắn là ai, giết chính là, bên cạnh Vô Song Thành một tôn kiếm thần, lạnh lùng nói, cái này cũng là một tôn hoang cổ quái thai cấp bậc kiếm thần. Hắn giơ tay vung ra một kiếm, chém về phía thương khung, muốn đem không gian chi môn bên trong đi ra ngoài những người kia chém giết. Cái này một số người dĩ nhiên chính là Chu Thiên Sư cùng Lục Đạo Minh những cái kia tuyệt thế thần. Vương, khi Vô Song kiếm khí lúc đi ra, Lục Đạo Minh tuyệt thế thần vương nhóm sắc mặt đại biến. Cỗ lực lượng này cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, bọn hắn chỉ sợ ngăn cản không nổi. Chu Thiên Sư thì không thèm để ý chút nào, hắn lộ ra bàn tay, trong lòng bàn tay vô số thần văn bộc phát, trong nháy mắt liền tạo thành một cái trận pháp này tạo thành một tòa núi lớn, chắn trước mặt hắn, chặn đạo này Vô Song kiếm khí, mà ở tòa này thần sơn sau đó, lại là 30 vài tòa thần sơn nổi lên, hết thảy 36 ngôi thần sơn vờn quanh ở bên người, tạo thành một cái tuyệt thế trận pháp, vậy mà chặn, Vô Song kiếm thần, kinh ngạc vô cùng, Vạn Ma Tông những trưởng lão kia, nhưng là kinh hô lên, trận pháp, là trận pháp. Trong bọn họ có một cái vô cùng lợi hại trận pháp sư. Cái này một số người đều tập trung vào Chu Thiên Sư. Vạn Ma Tông chủ cũng tương tự tập trung vào Chu Thiên Sư. Hắn lạnh giọng hỏi, các hạ là người nào? Vì sao muốn tới phá hư chúng ta Vạn Ma Tông sự tình? Đối phó Bỉ Ngạn người, không cần lý do gì. Chu Thiên Sư lạnh lùng nói, nghe nói như thế, Vạn Ma Tông chủ biến sắc. Mà một bên, Vô Song kiếm thần nhưng là hoảng sợ nói, ta biết hắn là ai? Hắn là Thiên Sư Liên Minh Chu Thiên Sư. Hắn là người của thần vực. Thần vực, Vạn Ma Tông chủ sắc mặt âm trầm xuống, mặc dù hắn vừa mới thức tỉnh, thế nhưng là hắn cũng biết thần vực là bọn hắn Bỉ Ngạn địch nhân. Bọn hắn gặp phải người của thần vực, cũng không cần bất kỳ lý do gì, trực tiếp ra tay đánh giết liền có thể, bởi vì song phương là đối thủ một mất một còn, nếu là người của thần vực, đó cũng không có cái gì dễ nói. Động thủ đi, Vạn Ma Tông chủ vung tay lên, lạnh giọng quát lên, dưới tay hắn những trận pháp sư kia nhao nhao ra tay. Phía trước bọn hắn ngoại trừ bố trí huyễn ma trận, ở chung quanh cũng bố trí một chút phòng ngự trận pháp. Bây giờ, những thứ này phòng ngự trận pháp toàn bộ hiện ra, trong nháy mắt liền bao phủ chung quanh, chặn Chu Thiên Sư bọn người, để chúng ta đến đây đi. Lục Đạo Minh những tuyệt thế thần vương kia nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng ra tay rồi, bắt đầu oanh kích trận pháp, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, những trận pháp này uy lực vẫn là rất mạnh, bất quá Chu Thiên Sư nhưng là đưa tay ra chỉ nói. Công kích phương vị này, chung quanh những tuyệt thế thần vương kia, chuyển biến phương vị công kích, rất nhanh liền đánh nát một tòa trận pháp, ngay sau đó. Tòa thứ hai phòng ngự trận pháp phá toái, không tốt, cái này Chu Thiên Sư trận pháp tạo nghệ đã vậy còn quá mạnh sao? Dễ dàng liền phát hiện chúng ta trận pháp sơ hở, Vạn Ma Tông những thứ này trận pháp sư nhóm sắc mặt đại biến. Tiếp tục như vậy không cần bao lâu, đối phương liền sẽ sát tiến tới, đến lúc đó, đối phương sẽ phá hư bọn hắn gọi ma trận a. Vạn Ma Tông chủ nói, Vô Song kiếm thần, chỉ có thể mời ngươi ra tay rồi, yên tâm đi, ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút cái này Chu Thiên Sư trận pháp tạo nghệ. Nghe nói hắn lớn diễn Chu Thiên trận rất mạnh. Ta ngược lại muốn nhìn có thể ngăn trở hay không ta Vô Song kiếm quyết. Chu Thiên Sư tại chư thiên vạn giới đều rất nổi danh. Bỉ Ngạn những cường giả này, tự nhiên nghe nói qua, chỉ có điều Vô Song kiếm thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bây giờ, hắn rất muốn ra tay đánh bại trong truyền thuyết thiên sư. Lâm Hiên cũng tới, bất quá hắn một mực không có đứng ra. Hắn đang yên lặng quan chiến, hắn chuẩn bị trước chờ Chu Thiên Ban thưởng ra tay. Tiếp đó hắn vọt vào, cứu vớt rượu ra, chỉ là hắn không nghĩ tới. Tại trong trận pháp, ngoại trừ những cái kia trận pháp sư, vẫn còn có hai người cao thủ, một cái chính là Vô Song kiếm thần, một cái khác chính là Vạn Ma Tông chủ, cái này hai cá nhân thực lực đều rất mạnh, Vô Song kiếm thần thực lực không kém gì ma tướng, mà cái kia Vạn Ma Tông chủ thì càng mạnh, so ma tướng còn muốn đáng sợ, đoán chừng là bên trong những Vạn Ma Tông này, tối cường một cái. Lâm Hiên nhìn chung quanh một chút, chỉ có một mình hắn chuẩn bị ra tay rồi, trước giải quyết cái này Vô Song kiếm thần a, Lâm Hiên chuẩn bị xuất kỳ bất ý công kích, bằng không vạn nhất để cho Vô Song kiếm thần cùng Vạn Ma Tông chủ liên thủ, vậy hắn muốn đánh bại đối phương có thể gặp phiền toái. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị hóa thân thành long đánh ra tuyệt thế một kích thời điểm, nơi xa lại truyền đến một hồi tiếng oanh minh, một người mặc màu đen chiến giáp trẻ tuổi thân ảnh nhanh chóng lao đến. Đây là một cái tuổi trẻ thần vũ nam tử, hắn đi tới phụ cận thời điểm cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Trên cái người này khí tức rất mạnh, hơn nữa mang theo một cỗ áp chế sức mạnh, tựa hồ tới gần trên người đối phương thần lực liền sẽ bị phong ấn. Người kia là ai? Vạn Ma Tông những trưởng lão kia nhíu mày, bọn hắn cảm nhận được cực kỳ không thoải mái, phảng phất đối phương trời sinh khắc chế bọn hắn, Lâm Hiền nhìn thấy người này thời điểm, nhưng là cười, chân vũ thần tử, đối phương tới, vậy thì tốt quá, Lâm Hiền bên này có thêm một cái giúp đỡ, cái kia ứng đối cục diện còn nắm chắc hơn. Chân vũ thần tử chính xác tới, trên người hắn còn có thần huyết, đó cũng không phải hắn, mà là một tôn hoang cổ quái thai. Phía trước, chân vũ thần tử đang đuổi lộ thời điểm, gặp năm cái hoang cổ quái thai đại chiến, trong đó một phương chính là Tam Tiểu Vương, hắn áp chế thiên thần cùng ác ma điện hoang cổ quái thai. Chân vũ thần tử đã gia nhập chiến trường, lập tức liền cải biến chiến cuộc, lục đạo minh bên này thay đổi thế yếu, song phương đánh ngang, nhưng chân vũ thần tử càng đáng sợ hơn, hắn vận dụng thủ đoạn vậy mà phong ấn trong đó một tôn tiểu vương. Sau đó, hắn liền nhanh chóng rời đi, bởi vì hắn mục tiêu cuối cùng là phong ấn vô thượng ma thủ. Theo hắn rời đi, chiến trường lần nữa tạo thành cân bằng, hai đánh hai, tin tưởng thiên thần bọn người hẳn là có thể ứng phó được. Cứ như vậy, chân vũ thần tử tiếp tục gấp rút lên đường, rốt cuộc đã tới cái này cổ thành chỗ sâu, ta tới cũng chưa muộn lắm. Chân vũ thần tử nhìn thấy tràng diện còn chưa khai chiến, hắn cũng thở dài một hơi. Lúc này Lâm Hiền cũng đi ra, nói, chân vũ huynh, người đối phó cái này vô song kiếm thần, cái kia vạn ma tông chủ giao cho ta. Chương 10282, lại đi tới một cái. Đám người, lần nữa nhìn phía Lâm Hiền, phát hiện người này mặc dù trẻ tuổi, vừa vạn bên trên khí tức lại cực kỳ đáng sợ, lại là một cái hoang cổ quái thai cấp bậc tồn tại. Thần vực lần này vận dụng sức mạnh thật là không thiếu a. Bất quá thì tính sao đâu? Vạn ma tông chủ lạnh rên một tiếng, hắn hướng về phía vô song kiếm thần nói, động thủ đi. Vô song kiếm thần thân hình thoát một cái, vọt ra khỏi trận pháp, hắn nhìn một chút Lâm Hiền, lại nhìn một chút chân vũ thần tử, hắn vung tay lên, cao giọng nói, hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau động thủ a. Hắn hoàn toàn không có đem hai người kia để vào mắt. Đối phó ngươi, không cần hai người, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, hắn căn bản là không có ra tay, tự tìm cái chết. Vô song kiếm thần quát lạnh một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, đánh tới Lâm Hiền. Hắn chặn đánh giết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bất quá một kiếm này vừa mới tạo thành, liền bị chấn áp, giữa thiên địa, một đạo màu đen bia đá từ trên trời giáng xuống, đem hắn chấn áp, chỉ thấy chân vũ thần tử ra tay rồi. Ở bên cạnh hắn, xuất hiện rất nhiều bia đá huyễn ảnh, hắn tập trung vào vô song kiếm thần, nói, đối thủ của ngươi là ta. Nháy mắt sau đó, hắn vung tay lên, mấy đạo bia đá, vô thiên cái địa vọt tới, lăn đi. Vô song kiếm thần lạnh a một tiếng, nhanh chóng phản kích, kiếm khí của hắn thiên hạ vô song. Hắn tự tin có thể bổ ra thế gian hết thảy, nhưng mà, những bia đá kia cực kỳ thần bí, nắm giữ trấn áp phong ấn hết thảy sức mạnh, vậy mà chặn vô song kiếm khí, cả hai đại chiến cùng một chỗ, xem ra trong thời gian ngắn, vô song kiếm thần căn bản là không cách nào lại phân tâm. Làm những chuyện khác, nhìn thấy vô song kiếm thần bị ngăn cản, Lâm Hiền cười, rất tốt, kế tiếp thì nhìn Chu Thiên Sư, chỉ cần Chu Thiên Sư phá vỡ tất cả trận pháp, là hắn có thể xông vào. Chu Thiên Sư đám người động tác rất nhanh, bọn hắn xé mở một cái lại một cái trận pháp. Vạn ma tông chủ nóng vội vô cùng, hắn cũng không nghĩ đến, Chu Thiên Sư trận pháp tạo nghệ vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Nghĩ nghĩ, hắn cắn răng nói, lấy thân là ma, hóa thân thành trận, chung quanh những cái kia trận pháp sư, nghe nói như vậy thời điểm, thân thể chấn động, nhưng rất nhanh trong mắt liền hiện lên một màn điên cuồng. Trên người bọn họ ma khí, hóa thành từng cái phủ văn, bọn hắn liên thủ xông về bầu trời, tạo thành một cái đáng sợ trận pháp, khốn trụ Chu Thiên Sư bọn người, đây là bọn hắn thủ đoạn cuối cùng. Lấy thân là trận, loại thủ đoạn này cực kỳ đáng sợ, đó chính là đem mình làm trận pháp một bộ phận, thiêu đốt thần lực của mình, dùng để đối địch, mặc dù uy lực rất mạnh, thế nhưng là đại giới cũng rất lớn, một khi thời gian quá dài, tự thân thần lực sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến cuối cùng, hạ tràng chính là tan thành mây khói. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn những thứ này trận pháp sư chắc chắn sẽ không thi triển một chiêu này. Bất quá bây giờ bọn hắn đã không có biện pháp, chỉ có thể lấy thân là trận, lực lượng đáng sợ bao phủ thiên địa, để cho lục đạo minh những trưởng lão kia tê cả da đầu. Liền Chu Thiên Sư thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn không dám chút nào sơ suất, thi triển lớn diễn Chu Thiên trận, nhanh chóng ra tay, đồng thời, hắn âm thầm bố trí một cái không gian trận pháp này chỉ tác dụng tại Lâm Hiền trên thân, song phương đại chiến mấy chục chiêu, hai cái trận pháp đối bính, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hắn mức độ nguy hiểm, so với hoang cổ quái thai cấp bậc chiến đấu, tựa hồ còn muốn đáng sợ. Vô dụng, ngươi không cách nào công phá. Kế tiếp chúng ta liền muốn luyện hóa ngươi, lấy thân là trận những ma tộc trưởng lão kia, đằng đằng sát khí. Vạn ma tông chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cười lạnh một tiếng, xem ra xem như vây khốn địch nhân rồi. Kế tiếp từ hắn tự mình ra tay hoàn thành cuối cùng một tôn ma tượng. Nghĩ tới đây, hắn hướng về cuối cùng một tôn không hoàn chỉnh ma tượng đi đến. Chuẩn bị bổ tu tôn này ma tượng, tiếp đó mở ra huyễn ma trận pháp, hắn đi tới tôn này ma tượng trước mặt, ma lực trên người bộc phát, tràn hướng ma tượng nhanh chóng lớn lên. Không chọn vẹn bộ phận đang từng chút bổ tu, không tốt. Trong trận pháp, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, cái này muốn để đối phương bổ tu thành công, vậy coi như phiền toái. Hắn nói, Chu Thiên Sư, phải mau chóng nghĩ biện pháp để cho ta đi vào. Chu Thiên Sư hai tay vung vẩy, khí tức trên thân càng thêm thần bí, sau một khắc, bàn tay hắn nắm chặt, lập tức một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bộc phát, đem thiên địa kéo ra một vết nứt, cái kia lấy thân là trận, hình thành ma tộc trận pháp, cư nhiên bị xé rách. Chu Thiên Sư một bàn tay khác vung vẩy, Lâm Hiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống rời đi. Đáng chết, làm sao có thể, ngươi lại có thể phá vỡ chúng ta trận pháp. Ma tộc những trưởng lão kia khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn nhanh chóng ra tay khôi phục trận pháp. Cái này vết rách chỉ xuất hiện ở trong nháy mắt, rất nhanh liền bị bọn hắn đền bù. Nhưng mà Chu Thiên Sư lại cười, bởi vì thành công, hắn phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt một chút, rất rõ ràng vừa rồi thủ đoạn đối với hắn gánh vác không nhỏ, bất quá đã đem Lâm Hiên tống ra ngoài, kế tiếp thì nhìn tiểu gia hỏa này. Hư không lắc lư, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn rốt cuộc đã tới trong ma trận, nhìn qua phía trước to lớn vô cùng ma thủ, cùng với trong ma thủ hắc động, Lâm Hiên ánh mắt đỏ lên, rượu ra, ta tới. Phía trước, trong ma thủ, một cái hắc động chậm rãi xoay tròn, đang hấp thu ma thủ sức mạnh, bất quá tốc độ hấp thu cũng không nhanh. Trong lỗ đen, có một đạo sâu ảnh, đây là một cái nam tử trung niên, một mặt tang thương, trong tay hắn còn có một cái hồ lô rượu, sau lưng mang theo một thanh thần kiếm, hắn phảng phất cùng toàn bộ hắc động dung hợp, chung quanh ma khí tiến vào trong lỗ đen, bị hắc động luyện hóa, tiếp đó lại bị người này hấp thu, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nam tử này mở mắt, cái kia tang thương đôi mắt nhìn phía hắc động bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng xuất hiện biến hóa, nam tử thần sắc sững sờ, nhìn thấy cái kia trẻ tuổi thân ảnh quen thuộc thời điểm, nam tử khóe miệng dương lên một nụ cười, trong mắt của hắn xuất hiện một màn vui mừng. Tiểu gia hỏa, ngươi đã đến. Nam tử này dĩ nhiên chính là Tửu Kiếm Tiên, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà tới cứu hắn. Bây giờ Lâm Hiên tựa hồ khí tức so trước đó mạnh hơn, trên người kiếm đạo chi lực càng thêm đáng sợ. Tiểu gia hỏa, lớn lên không thiếu a. Nhưng rất nhanh, trong mắt Tửu Kiếm Tiên liền nổi lên vẻ lo âu. Mặc dù nói Lâm Hiên trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là cái này vô thượng ma thủ càng thêm đáng sợ, Lâm Hiên chỉ sợ còn không phải đối thủ, nếu như tùy tiện ra tay, đánh thức cái này vô thượng chân ma bàn tay, đoán chừng cũng sẽ bị trấn áp a. Hắn muốn nhắc nhở Lâm Hiên rời đi, thế nhưng lại làm không được, hắn bây giờ cùng cái này vô thượng ma thủ tạo thành một cái cân bằng, cái này cân bằng không cách nào đánh vỡ, một khi đánh vỡ sau đó, cái kia vô thượng ma thủ thì sẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh, sẽ lần nữa tịch quyền thiên hạ. Tiểu gia hỏa, đi nhanh đi, chờ ngươi trở nên mạnh hơn lại đến, hiện tại còn không phải vô thượng ma thủ đối thủ. Rượu ra một mặt lo lắng suy nghĩ, trong trận pháp, Lâm Hiên ánh mắt từ trong lỗ đen thu hồi, hắn biết muốn cứu Rượu ra, trước tiên còn cần phải giải quyết một người, đó chính là Vạn Ma Tông chủ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên quay người hướng về Vạn Ma Tông chủ đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới Vạn Ma Tông chủ phụ cận, Vạn Ma Tông chủ đứng ở nơi đó, hai tay kết ấn, ma lực trên người, liên tục không ngừng tràn vào trong đến cái cuối cùng ma tượng. Ma tượng dáng vẻ so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, xem ra không cần bao lâu liền sẽ ngưng tụ xong cả. Lâm Hiên đến lại phá vỡ đây hết thảy. Vạn Ma Tông chủ tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt đằng đằng sát khí, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất đứng ở nơi đó đừng động, ta có thể lưu ngươi một mạng, nhường ngươi còn sống rời đi, một khi ngươi ra tay, ta tuyệt đối nhường ngươi sống không bằng chết. Chương 10283, uy hiếp ta, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hướng về phía trước đi đến, hắn chuẩn bị ra tay, đánh giết Vạn Ma Tông chủ. Vạn Ma Tông chủ như cũ tại cho ma tượng cung cấp sức mạnh. Hắn không có né tránh, cũng không có động thủ, chỉ là một đôi tròng mắt lạnh như băng, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Lâm Hiên giơ tay lên, trong tay thần kiếm phóng ra lăng liệt tia sáng, ngập trời kiếm đạo bộc phát, hắn chuẩn bị cho đối phương một cái nguy cơ chí mạng. Nhưng đột nhiên lúc này, sau lưng hắn hư không nứt ra, một tay nắm hướng hắn hung hăng chụp đi qua, phía trên mang sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Liền xem như hoang cổ quái thai, bị vỗ trúng, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh thành xương máu. Lâm Hiên biến sắc, không tốt, làm sao còn có người. Hắn một kiếm lăng không, thi triển ra hư không kiếm đạo, cả người dung hợp tại trong kiếm đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Oanh một tiếng, hắn nguyên lai đứng yên chỗ bị trực tiếp vỗ ra một cái hắc động. Đồng thời còn có một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Ai, vậy mà né tránh, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này vậy mà nắm giữ hư không chi lực. Vèo một tiếng, Lâm Hiên thân ảnh hiện lên ở trong mặt khác một vùng không gian. Hắn quay đầu tập trung vào ban đầu chỗ, chỉ thấy nơi đó có một cái bóng mơ hồ, lóe lên tiêu thất, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên sau lưng hư không lần nữa nứt ra, lại là một trường vỗ đi qua. Lâm Hiên biết, đây không phải Vạn Ma Tông chủ tại động thủ, mà là một người khác, ở đây lại còn ẩn giấu đi một cao thủ khác. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, lần này hắn không có né tránh, mà là toàn lực thi triển, hư không kiếm đạo, một kiếm chém về phía hậu phương. Trong nháy mắt liền cùng một trường kia đụng vào nhau, Oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hư không kiếm đạo cư nhiên bị chặn, nhưng cùng lúc đạo thân ảnh kia cũng bị chấn đi ra. Lâm Hiên nhìn thấy, trong hư không có một đạo bóng đen không ngừng lùi lại. Lùi về phía sau mấy bước liền ngừng lại, Lâm Hiên tập trung vào người này, tựa hồ nhận ra cái gì. Hắn hoảng sợ nói, ám dạ nhất tộc, thật mạnh kiếm đạo, ám dạ nhất tộc cái này cường giả cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, ngươi là cái kia Lâm vô địch a, Đại Long kiếm chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ngươi chém lão tổ chúng ta phân thân, để chúng ta lão tổ đả thương bản nguyên, thù này nhất định muốn báo. Đêm tối thần tộc trong mắt cường giả, sát khí bạo phát đi ra, thân hình hắn nhoáng một cái, dung nhập vào bên trong hư không, chuẩn bị lần nữa động thủ. Lâm Hiên trên người kiếm đạo cũng bạo phát, hắn biết được trước giải quyết ra hỏa này, mới có thể đối phó vạn ma tông chủ. Lâm Hiên để cho ta tới. Đột nhiên vào lúc này, trong hư không truyền đến một thanh âm, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở Lâm Hiên bên cạnh, người này sau lưng có một cái tấm gương huyễn ảnh, bất quá chờ hắn xuất hiện sau đó, tấm gương này huyễn ảnh liền biến mất không thấy. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, hắn mừng rỡ vô cùng, người đã đến, người tới chính là Cổ Tam Thông, rõ ràng, lúc trước hắn một đường tiến lên cũng không gặp phải địch nhân, cho nên mới tới đến nơi này cổ thành chỗ sâu, lại tới một cái, vạn ma tông chủ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, làm sao có thể, phía ngoài không gian, đã bị bọn hắn ma tộc trưởng lão liên thủ cho phong ấn. Theo lý thuyết không có người có thể lại đi vào, thế nhưng là người trẻ tuổi này, là thế nào tiến vào, lặng yên không một tiếng động, quá bất khả tư nghị a, người này giao cho ta, Cổ Tam Thông hướng về phía Lâm Hiên nói, ta hư không chi lực, không có cách nào mang theo tất cả mọi người giết đến nơi đây, bất quá đối phó một người không có vấn đề, nói xong, Cổ Tam Thông đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn, phảng phất chui vào đến trong không gian, biến mất không thấy gì nữa, tiếp đó tại trong một cái không gian khác, đưa ra ngoài, trực tiếp đánh nát một phương thiên địa. Từ nơi đó có một đạo bóng đen nổi lên, bóng đen kia gương mặt kinh ngạc, làm sao có thể, ngươi như thế nào phát hiện ta tồn tại, hừ, cùng ta so không gian lực lượng, ngươi còn kém quá xa. Cổ Tam Thông cười lạnh một tiếng, vọt tới, nháy mắt sau đó, bóng đen biến mất không thấy gì nữa, Cổ Tam Thông thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hư không lại đung đưa kịch liệt, rầm rầm rầm, hư không không ngừng nứt ra, hai người tựa hồ triển khai chiến đấu kịch liệt. Lâm Hiên nhìn mấy lần, liền biết Cổ Tam Thông có thể ứng phó, hắn cũng sẽ không lại lo lắng. Hắn quay đầu nhìn về vạn ma tông chủ, thân hình thoát một cái, nhanh chóng vọt tới, lần này, ta xem ai có thể ngăn đón ta. Vạn ma tông chủ sắc mặt âm trầm xuống, phía trước Lâm Hiên tới thời điểm, hắn cũng không lo nghĩ, bởi vì hắn biết, âm thầm còn có một cái ám dạ nhất tộc cường giả ở đây cất giấu đâu. Cường giả này có thể giúp hắn ngăn lại địch nhân, nhưng bây giờ thì sao, không có người giúp hắn, chỉ có thể chính hắn ra tay mới được. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt ma tượng, chỉ thấy ma tượng đầu người còn không có tạo thành, nếu như hình thành, toàn bộ trận pháp liền hoàn thành, đáng giận, kém một chút a, nếu như lại cho hắn một giờ, hắn thì có thể ngưng kết tạo thành, thế nhưng là hắn không có cơ hội. Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, thi triển là hư không kiếm đạo, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tới vạn ma tông chủ trước mặt, một kiếm chém xuống, vạn ma tông chủ quát lạnh một tiếng, động thủ với ta, tự tìm cái chết. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra vừa đến hỏa diễm, cái này hỏa phóng lên trời, bao phủ Lâm Hiên, Lâm Hiên một kiếm liền bổ ra hỏa diễm. Nhưng cái này màu đen ma hỏa cũng không có tiêu thất. Hắn kịch liệt lăn lộn, vậy mà tạo thành tam tôn ma vương, ba cái hỏa diễm ma vương, mặc hỏa diễm chiến giáp, cầm trong tay ma kiếm, bọn hắn sừng sững ở giữa thiên địa, đem Lâm Hiên bao vây, giết hắn, vạn ma tông chủ, lạnh giọng quát lên, ba cái ma vương động thủ, ma kiếm trong tay điên cuồng đâm tới, ngập trời hỏa diễm chi lực cùng ma đạo khí tức bạo phát. Lâm Hiên liếc mắt liền nhìn ra, cái này ba cái ma vương là phân thân, hắn lạnh giọng nói, chỉ là phân thân cũng nghĩ ngăn đón ta. Lâm Hiên ra tay rồi, liên tiếp đâm ra tam kiếm, thiên chiếu kiếm, ma chiếu kiếm, thần chiếu kiếm, ba đạo kiếm khí đánh tới ba cái phân thân. Vạn ma tông chủ nhưng là khinh thường cười lạnh, cho dù là hắn phân thân, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Vây khốn một cái hoang cổ quái thai, còn có thể làm được. Đương nhiên, vây khốn không được thời gian quá dài, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn lại phát hiện hắn sai. Lâm Hiên bên dưới một kiếm, hắn ba cái phân thân bị miểu sát, ba cái phân thân ngã xuống. Ngọn lửa màu đen biến mất ở trên không, vạn ma tông chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao lại cái dạng này, tiểu tử này kiếm pháp, làm sao lại mạnh mẽ như vậy, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, đúng, vừa rồi đêm tối thần tộc người nói, đối phương là Đại Long kiếm chủ, chẳng lẽ, đối phương nắm giữ trong truyền thuyết Đại Long kiếm, hắn nhưng là vừa thức tỉnh không bao lâu, cho nên đối với cái này chư thiên vạn giới sự tình, cũng không phải là rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới, trong truyền thuyết, công phạt vô song Đại Long kiếm vậy mà lại rơi xuống một người trẻ tuổi trong tay. Quá bất khả tư nghị, quá rung động, khó trách đối phương năng nhất kiếm giết hắn ba cái phân thân. Nguyên lai là vận dụng Đại Long kiếm sức mạnh, này cũng có thể giải thích, Vạn Ma Tông chủ thầm nghĩ đến, nhưng hắn làm sao biết, vừa rồi một kiếm kia, cũng không phải Đại Long kiếm sức mạnh, chỉ là Lâm Hiên tam đại kiếm đạo mà thôi. Lâm Hiên một khi thi triển Đại Long kiếm sức mạnh, uy lực sẽ càng thêm đáng sợ. Không nghĩ tới lão thiên đối với chúng ta Vạn Ma Tông thật đúng là không tệ. Chẳng những để chúng ta phát hiện vô thượng chân ma lão tổ sức mạnh, còn để chúng ta phát hiện thôn phệ kiếm cùng Đại Long kiếm sức mạnh. Đã như vậy, vậy những này sức mạnh chúng ta Vạn Ma Tông đều không khách khí nhận. Vạn Ma Tông chủ trong tay ấn ký chậm rãi tiêu thất, hắn cuối cùng không còn duy trì trận pháp, mà là quay người tập trung vào Lâm Hiên. Hắn nói, người Đại Long kiếm, ta muốn. Chương 10284, gia hỏa này, chẳng những đánh rượu ra chủ ý, lại còn dám đánh Đại Long kiếm chủ ý, thật là đáng chết. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, liên tiếp đâm ra tam kiếm, lại là tam đại kiếm đạo bạo phát, thiên địa thần tam đại kiếm đạo cùng một chỗ đánh tới. Vạn Ma Tông chủ, Vạn Ma Tông chủ lật bàn tay một cái, liên tục chụp ra tam trưởng, phân biệt đánh tới tam đại kiếm đạo, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né cơn bão năng lượng. Đối diện Vạn Ma Tông chủ cũng là thân hình thoát một cái, lùi hướng về phía hậu phương. Một chiêu này hai người lực lượng tương đương, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, cái này Vạn Ma Tông chủ quả nhiên đủ mạnh, so trước đó cái kia ma tướng muốn mạnh nhiều lắm, đối phương vậy mà dễ dàng liền đỡ được hắn tam đại kiếm đạo, quá bất khả tư nghị. Tiểu tử, có chút bản sự a, vậy mà có thể ngăn cản ta Vạn Ma thần trưởng, bất quá ngươi có thể cản mấy chiêu đâu? Vạn Ma Tông chủ cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, bàn tay liên tục vung vẩy, lần này vỗ ra ngũ trưởng, cái này ngũ trưởng cực kỳ đáng sợ, liền như là năm tòa ma sơn đồng dạng rơi xuống, phía trên khí tức không tầm thường, có tam trưởng cùng phía trước một dạng, còn lại hai trưởng, nhưng là mang theo khác biệt khí tức. Lâm Hiên ở phía trên, cảm nhận được ngũ hành khí tức, Lâm Hiên hít sâu một hơi, không dám chút nào sơ suất, hắn xuất thủ lần nữa, ngoại trừ trước đây thiên địa thần tam đại kiếm đạo, hắn lại thi triển ra hư không kiếm đạo cùng Bắc Minh kiếm đạo. Ngũ đại kiếm đạo bộc phát, đối kháng đối phương ngũ đại ma trưởng, dầm dầm dầm, song phương sức mạnh va chạm lần nữa cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, lần này, Lâm Hiên cùng Vạn Ma Tông chủ đều bị đẩy lui ra ngoài. Bọn hắn khí huyết quay cuồng, thần lực lắc lư, Lâm Hiên áp chế lại, thể nội thần huyết, lông mày hơi nhăn lại, lão già này, thật mạnh a. Đối diện Vạn Ma Tông chủ, cũng là lui mấy bước, thể nội thần huyết lăn lộn, hắn đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, rốt cuộc lại chặn, làm sao có thể, tiểu tử này lại thi triển ra hai loại siêu cường kiếm đạo. Thật là quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn vừa rồi thi triển cũng không là bình thường công kích. Đó là Vạn Ma thần trưởng, cái này Vạn Ma thần trưởng hết thảy liền 5 chiêu, mỗi một chiêu đều là một loại tuyệt thế thần thông, dưới tình huống bình thường, hắn muốn đối phó ma tướng, một hai trưởng liền có thể đem hắn đánh bại, nhưng còn bây giờ thì sao, ngũ trưởng tề xuất, cũng chỉ là cùng đối phương đánh ngang người trẻ tuổi này. Cũng quá đáng sợ a, không hổ là Đại Long kiếm chủ a, hắn thực lực xa xa vượt qua tầm thường hoang cổ quái thai. Tiểu tử này, tu vi vẫn chưa tới tuyệt thế thần vương, hắn sức chiến đấu liền đã mạnh như vậy, đủ để tưởng tượng Đại Long kiếm có bao nhiêu nghịch thiên. Nếu như ta có thể nhận được loại lực lượng này mà nói, vậy ta phải mạnh cỡ nào? Vạn Ma Tông chủ trong lòng cuồng loạn lên, trong mắt của hắn hiện ra một vòng tham lam, hắn nhất định muốn nhận được Lớn Long kiếm hồn. Tiểu tử, bản sự không tệ, bất quá kế tiếp nhường ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tông chủ thực lực chân chính. Nói xong, Vạn Ma Tông chủ ngửa mặt lên trời gào thét, ma lực trên người triệt để bạo phát, trên người hắn ma lực trên không trung ngưng kết, tạo thành 5 tòa ma sơn, chính là trước kia 5 tòa ma sơn, mỗi một tòa phía trên ma sơn, cũng là một loại ngũ hành sức mạnh, đây là ngũ hành ma sơn, bây giờ ngũ hành ma sơn, vậy mà dung hợp lẫn nhau, tạo thành một tòa to lớn hơn ma sơn, tòa này ma sơn hóa thành một cái ngập trời bàn tay, hung hăng rơi xuống, phảng phất muốn trấn áp thế gian hết thảy. Vạn Ma thần trưởng, ngũ hành hợp nhất, Vạn Ma Tông chủ quát lạnh một tiếng, một trưởng vỗ xuống, giết hướng Lâm Hiên, đối phương nắm giữ ngũ đại kiếm đạo lại như thế nào? Hắn ngũ đại thần trưởng, thế nhưng là có thể dung hợp, đối phương ngũ đại kiếm đạo có thể dung hợp sao? Nếu như không thể dung hợp, dựa vào cái gì cùng hắn đánh nhau? Hắn liền muốn dùng một chiêu này trấn áp đối phương, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Kinh thiên động địa, trong hư không chiến đấu cổ tam thông cùng đêm tối thần tộc thần vương, cũng là biến sắc, bọn hắn nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách, một trường này cho bọn hắn uy hiếp to lớn. Đêm tối thần tộc thần vương lạnh giọng cười nói, ha ha ha ha, tiểu tử kia thua không nghi ngờ, chờ đánh bại tiểu tử kia, kế tiếp chính là ngươi. Hắn tập trung vào cổ tam thông, trên người đối phương không gian lực lượng, để cho hắn cảm thấy rất hứng thú, bắt được đối phương, hắn có lẽ có cơ hội tìm được trên người đối phương không gian pháp tắc. Cổ tam thông nhưng là lạnh rên một tiếng, một bên chiến đấu, vừa nói, Lâm Hiền không dễ dàng như vậy bị thua hắn, thế nhưng là Lâm vô địch a. Hắn sẽ không bại, ngu xuẩn, hắn chỉ là thế hệ tuổi trẻ vô địch mà thôi, Vạn Ma Tông chủ mặc dù chỉ là một cái đại tông chủ, nhưng mà hắn ngũ hành hợp nhất vô cùng đáng sợ. Nói như vậy, cho đến trước mắt không có người có thể ngăn cản hắn ngũ hành hợp nhất. Tiểu tử kia coi như nắm giữ Đại Long kiếm, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, trừ phi tu vi của hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, đột phá đến tuyệt thế thần vương cảnh giới, bằng không hắn thua không nghi ngờ. Một bên khác, trong trận pháp, Vạn Ma Tông những trưởng lão kia cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng tương tự kích động lên. Ha ha ha, quá tốt rồi, tông chủ đã chăm chú, tông chủ ra tay toàn lực, xem ra chiến đấu rất nhanh liền có thể giải quyết. Lục Đạo Minh những người kia nhưng là lo lắng, không biết minh chủ có thể ngăn cản được sao. Thậm chí liền Chu Thiên Sư trong đôi mắt cũng có một tia lo nghĩ. Hắn vừa hướng chiến một bên quan chiến, nếu như Lâm Hiên có nguy hiểm mà nói, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn thần thể khẽ run lên. Một trưởng này chính xác rất mạnh, cho hắn uy hiếp cực lớn. Hắn cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà có thể năm chiêu hợp nhất tạo thành mạnh hơn công kích. Bất quá thì tính sao đâu, đối phương có thể dung hợp kiếm đạo của hắn, đồng dạng có thể dung hợp. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, bên cạnh còn quấn ngũ đại kiếm đạo. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, ngũ đại kiếm đạo nhanh chóng dung hợp. Vô dụng tiểu tử, Vạn Ma Tông chủ nhìn thấy một màn này thời điểm khinh thường cười lạnh, kiếm đạo của ngươi đều rất mạnh, giữa hai bên căn bản không có khả năng dung hợp. Lâm Hiên tu luyện cũng không phải ngũ hành kiếm đạo, mà là mỗi loại kiếm đạo cũng không giống nhau, mỗi loại kiếm đạo đều rất cường hãn, dạng này kiếm đạo làm sao có thể dung hợp lại cùng nhau đâu, cưỡng ép dung hợp sợ rằng sẽ kiếm đạo vỡ nát. Tiểu tử này đại đạo căn cơ cũng biết vỡ nát, hắn liền không sợ thân tử đạo tiêu sao? Thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Vạn Ma Tông chủ cười lạnh liên tục, nhưng nháy mắt sau đó hắn liền không cười được, bởi vì hắn phát hiện ngũ đại kiếm đạo vậy mà trong nháy mắt liền dung hợp lại với nhau. Cái gì, cái này sao có thể? Vạn Ma Tông chủ đều phủ, hắn con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thương Thiên Nha, hắn nhìn thấy cái gì? Mãnh liệt như vậy năm cái kiếm đạo, đối phương là như thế nào dung hợp lại cùng nhau? Hơn nữa thoải mái như vậy liền dung hợp, không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. Vạn Ma Tông chủ điên cuồng gầm hét lên, hắn không thể nào tiếp thu được loại thủ đoạn này, vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn làm không được, thậm chí liền xem như đỉnh phong tuyệt thế thần vương cũng không thể nào, không có người có thể làm được. Tiểu tử này dựa vào cái gì làm đến? Hắn làm sao biết Lâm Hiên phía trước đã sớm dung hợp những thứ này kiếm đạo? Chỉ có điều dung hợp sau đó, những thứ này kiếm đạo vừa có thể lấy đơn độc sử dụng, lại có thể hoàn toàn dung hợp tạo thành nghịch thiên kiếm đạo sử dụng. Phía trước Lâm Hiên là đơn độc sử dụng, mà bây giờ hắn toàn bộ dung hợp ở nghịch thiên kiếm đạo bên trong. Lâm Hiên thôi động nghịch thiên kiếm đạo, một kiếm chém về phía trước. Chương 10285, nghịch thiên kiếm đạo cùng ngũ hành hợp nhất thần trưởng đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, sau đó cả hai lần nữa đồng thời tiêu tan trong hư không. Vậy mà thật sự chặn, Vạn Ma Tông chủ vô cùng rung động, cái này quá bất khả tư nghị, tiểu tử này kiếm đạo cũng quá lợi hại a. Mà tại một kiếm sau đó, Lâm Hiên nhưng là tiếp tục ra tay, hắn thi triển nghịch thiên kiếm đạo, đánh ra từng đạo kiếm khí, đánh tới phía trước, ngập trời kiếm khí tạo thành một mảnh kiếm hải, đem Vạn Ma Tông chủ nuốt mất. Oanh long long long, phía trước hư không bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh hỗn độn, Vạn Ma Tông chủ thân ảnh biến mất không thấy. Nhưng Lâm Hiên cũng không có sơ suất, bởi vì hắn biết, lấy đối phương thực lực, là không thể nào dễ dàng như vậy rơi xuống. Quả nhiên nháy mắt sau đó, hư không lắc lư, sau lưng của hắn vậy mà xuất hiện một thân ảnh, chính là Vạn Ma Tông chủ. Vạn Ma Tông chủ hư lạnh, đi chết, lại là một trường vỗ đi qua. Một trường này vô cùng đột nhiên, vừa rồi Vạn Ma Tông chủ thi triển một loại bí pháp, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên sau lưng, nghĩ đến đối phương không phản ứng kịp không qua tới, một trường này vỗ xuống đối phương, coi như không chết cũng phải trọng thương. Kế tiếp là hắn có thể thật tốt giày vò tiểu tử này, nhưng mà Lâm Hiên tựa hồ biết đối phương ngay tại sau lưng, cho nên khi Vạn Ma Tông chủ xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền hướng phía sau đâm ra một kiếm, oanh một tiếng, một kiếm này đẩy lui bàn tay của đối phương, đem Vạn Ma Tông chủ cũng đẩy lui ra ngoài. Vạn Ma Tông chủ lui ra ngoài, thật xa mới dừng lại, hắn khí huyết quay cuồng, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể biết, hắn xuất hiện tại đó à, quá bất khả tư nghị, muốn đánh lén ta, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn trong đôi mắt có phù văn thần bí đang lóe lên, hắn thi triển chính là lớn la chân quan, có đôi mắt này, hắn rõ ràng bắt được Vạn Ma Tông chủ thân ảnh, ta cũng không tin, ngươi có thể một mực ngăn trở. Vạn Ma Tông chủ gào thét một tiếng, nhanh chóng đánh tới. Hắn thi triển ngũ hành hợp nhất, cùng Lâm Hiên chém giết, hắn thấy, Lâm Hiên hẳn là thi triển một loại nào đó cường đại thần bí pháp, mới có thể trong thời gian ngắn đem kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau. Bất quá thời gian một dài, đối phương chắc chắn không cách nào duy trì, đến lúc đó kiếm đạo tách ra, đối phương liền bại, thế nhưng là đánh mấy chục chiêu, hắn phát hiện giống như không phải cái dạng này, kiếm của đối phương đạo dị thường mạnh, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Không chỉ như thế, đối phương bắt đầu áp chế hắn, có đến vài lần kém chút đánh trúng sơ hở của hắn. Cái này khiến hắn vô cùng hoảng hốt, hẳn là trùng hợp thôi, đối phương làm sao có thể biết ngũ hành hợp nhất sơ hở. Nhưng lại đánh mấy chiêu, Lâm Hiên cuối cùng bắt được một cái cơ hội, một kiếm đâm xuyên qua bàn tay của đối phương, ngũ hành hợp nhất bị đánh xuyên, Vạn Ma Tông chủ một cánh tay, bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè, hắn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, làm sao có thể, cái này sao có thể? Hắn chẳng những không cách nào đánh bại đối phương, ngược lại bị đối phương bị đả thương, hắn Vạn Ma thần trưởng, ngũ hành hợp nhất, bị phá rơi mất, quá bất khả tư nghị a. Lâm Hiên một kiếm đắc thủ, thừa thắng xông lên, lần nữa thi triển nghịch thiên kiếm đạo, đánh tới Vạn Ma Tông chủ, Vạn Ma Tông chủ liên tục bại lui, bị triệt để áp chế, hắn điên cuồng gào thét, đáng giận, phụ cận trong hư không, đêm tối thần tộc vương giả tại cùng cổ Tam Thông đại chiến. Hắn cảm nhận được một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm. Làm sao lại cái dạng này? Vạn Ma Tông chủ cư nhiên bị áp chế, quá bất khả tư nghị a. Cái này Đại Long kiếm chủ, vậy mà cường hãn tới mức như thế sao? Cổ Tam Thông nhưng là cười ha ha một tiếng, thấy không, ta cũng đã sớm nói, Lâm Hiên sẽ không thua, người cũng nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi. Đáng giận tiểu tử, nằm mơ giữa ban ngày, đêm tối thần tộc vương gào thét một tiếng, điên cuồng phản kích, các nơi đại chiến đều đang bùng nổ, Lâm Hiên càng chiến càng hăng, chỉ lát nữa là phải triệt để áp chế Vạn Ma Tông chủ. Đem hắn đánh bại, nhưng lại tại lúc này, Vạn Ma Tông chủ nhưng là gào thét một tiếng, Vạn Ma Trảm Thiên Đao, trên người hắn bay ra vô số đạo ma khí, mỗi một đạo ma khí đều hóa thành một đạo ma ảnh. Hơn 10.000 đạo ma ảnh trên không trung dung hợp, hóa thành một thanh ma đao, chuôi này ma đao, một đao chém về phía trước, trong nháy mắt đem thương khung xé thành hai nửa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cong một tiếng, Lâm Hiên kiếm khí bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này chấn lui lại, nháy mắt sau đó, chuôi này Vạn Ma Trảm Thiên Đao hướng hắn chém tới, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, nhưng vẫn như cũ bị đẩy lui ra ngoài, lui ra ngoài thật xa, Lâm Hiên phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn bị thương, tiểu tử, có thể để cho ta thi triển Vạn Ma Trảm Thiên Đao. Ngươi đủ để kiêu ngạo, bất quá hết thảy đều kết thúc, Vạn Ma Tông chủ đằng đằng sát khí, sau lưng của hắn Vạn Ma Trảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.